Thượng cổ, chương 47, góc truyện audio.com. Thiên hữu đại lục, vùng man hoang, một tòa cô sơn bị che giấu trong đại sơn thập vạn triều trạch. Đầm lầy, dưới lớp màn sương mù dày đặc, duy chỉ có mấy dặm xung quanh ngọn núi này là cỏ thơm sum suê. Sắc xanh tê tán, sinh cơ tràn trề, trên đỉnh núi có dựng mấy gian trúc phường, xưởng nằm lộn xộn. Rõ ràng là Hàn Đông vô cùng lạnh giá, nhưng lá phong lại bừng lên đỏ rực khắp núi, tựa như lạc vào trong tiên cảnh. Trong sân nhỏ giữa phường trúc, một vật thể không rõ ràng màu bích lục đang rì rầm lật tới lật lui một quả trứng phát sáng giữa những chiếc móng vuốt. Trong đôi mắt cực đại chứa đầy vẻ yêu thích như bảo vệ chân bảo. Thấy nữ tử áo xanh từ trong phường trúc bước ra, nó vội vàng giấu quả trứng ra sau lưng, đôi mắt màu bích lục chớp chớp, phát ra thanh âm giòn giã. Hậu trì tiên quân, đã một năm rồi, bên trong cái thứ nóng rực này vẫn chưa có động tĩnh sao? Trầm gỗ áo vải, tóc dài tùy ý vấn cao. Trên người nữ tử bước ra đã mất đi sát khí và vẻ kiêu ngạo xem thường chúng thần ngày trước. Thay vào đó là một chút trầm tĩnh và nội liễm. Khiêm tốn, nghe thấy lời của Bích Ba, nàng nhướng mày, nhìn ra phía sau người nó, chậm rãi nói, mới có một năm, người vội cái gì, đưa nó cho ta, tới lúc truyền linh lực rồi. Bích Ba chết cũng không tình nguyện giao ra quả trứng, nhắm mắt theo đuôi bay tới lởn vởn bên cạnh Hậu Chi. Đôi mắt to không chớp nhìn chằm chằm quả trứng trên tay Hậu Chi. Được rồi. Ta còn có thể ăn nó hay sao? Đối với sự cẩn thận của Bích Ba, Hậu Trì thực sự dở khóc dở cười. Tiện tay xua nó đi, rồi bước về phía trúc phường. Hậu Trì tiên quân, mấy kẻ phàm nhân ngày hôm qua lại xông vào trong núi. Ta hóa thành hình người. Phí rất nhiều sức lực mới đuổi được bọn hắn đi. Tên thủ lĩnh nói rằng trong mắt chúng ta không có vương pháp bá chiếm ngọn núi này. Bích Ba díu dít mách với Hậu Chi, nhớ lại mấy kẻ y phục đẹp đẽ ngày hôm qua, mặt liền nhăn lại. Trong thập vạn triều trạch này, khắp nơi cỏ cây không mọc, hoang vu đến cùng cực, mà Hậu Chi trong lúc vô ý bị thời không loạn lưu đưa tới đây, nàng cũng lười chẳng buồn động, liền trực tiếp ẩn cư tại nơi này. Nào biết rằng nơi phàm gian vô danh linh lực cực ít. Hậu Trì chỉ mới sống ở đây một năm. Linh lực toàn thân Hậu Trì cùng với Tam Bảo đã khiến cho ngọn núi này thay đổi diện mạo. Do đó mới kéo theo sự chú ý và kinh thán của chúng phàm nhân. Trong mắt không có vương pháp. Lời này nói rất đúng. Tới thì tới thôi. Chẳng qua chỉ là mấy phàm nhân. Ngươi lại đuổi bọn hắn đi là được. Hậu Trì dửng dưng nói, mặc kệ vẻ xoắn suýt nơi đáy mắt Bích Ba. Hậu Trì tiên quân, người đã dùng trận pháp để cách tuyệt với phàm nhân tiến vào. Tại sao lại không dứt khoát trói buộc linh lực tại nơi đây? Như vậy bên ngoài sẽ không có biến hóa, tự nhiên cũng sẽ không có người tìm tới rồi. Bích Ba lắc lắc đầu, tứ chi ngắn ngủn quơ quơ trong không trung vài cái, giòn giã vặn hỏi. Khoảng không gian này linh lực yếu ớt, nơi thập vạn triều trạch lại càng hoang vu chướng độc. Ta nếu đã có duyên tới đây, chẳng bằng tạo một cái phúc duyên. Ta không trói buộc linh lực tràn ra ngoài. Trăm năm sau, mảnh đất rộng lớn này có tạo hóa gì, còn phụ thuộc vào thiên ý nữa. Ánh mắt của Hậu Trì hơi lóe lên, dường như nhớ lại nhân giới vì nàng mà mất đi trấn hồn tháp. Khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi đáp, Bích Ba thấy Hậu Trì đi vào trong nhà trúc, đôi mắt xoay chuyển, bay lên trước, Hậu Trì tiên quân, hôm qua người đó có hỏi, chúng ta nếu đã chiếm núi Xưng Vương, thì núi này nên có một cái tên, chủ nhân ra cũng nên có một cái danh húy nữa chứ. Dừng lại một chút, Hậu Trì ngưng thần, quay đầu, nếu đã ẩn cư tại đây. Thì núi này liền gọi là Ẩn Sơn đi. Còn danh húy của ta. Nàng cúi đầu nhìn vòng đá màu đen giữa cổ tay. Nói. Mặc Nhàn quân. Mặc Nhàn Quân, Mặc Nhàn Quân, Bích Ba nhẩm thầm hai lần, vùng vẫy đôi cánh nhỏ trong suốt bay xuống dưới chân núi. Bổn tiên quân phải treo lên một cái cờ lớn, nghĩ ra một cái danh hào, tránh cho mấy phàm nhân kia lại xông vào lần nữa. Nghe thấy tiếng thì thầm chói tai bên ngoài. Hậu Trì lắc lắc đầu, bật cười bước vào trong. Đã một năm kể từ khi bị thời không loạn lưu dẫn tới khoảng không gian này. Chỉ là không nghĩ tới Bích Ba lại bám theo nàng tới đây. Thủy ngưng thần thú truyền từ thời thượng cổ, có được khả năng trị liệu. Dù rằng chưa từng thấy qua, nhưng nàng vẫn nhận ra trong nháy mắt. Sau khi biết được nó là do Bích Tỷ thượng quân phái tới liền thuận theo tự nhiên. Suy cho cùng thì trong khoảng không gian này, nàng vẫn cần phải có một người bầu bạn. Mặc dù Bích Ba chỉ là một thần thú mà thôi. Chỉ là, Hậu Trì cúi đầu nhìn quả trứng trong tay. Tiểu gia hỏa đó có phải là quá mức bất thường đối với quả trứng này hay không? Chẳng biết chừng, còn thực sự cho rằng là do nó sinh nữa. Chấn hồn tháp trong trúc phường vẫn cháy lên ngọn lửa màu bích lục. Thân ảnh trong băng quan thần thái vẫn an tường như cũ. Đôi mắt khép chặt. Nhưng đã thôi không biến mất. Hậu Trì vui vẻ nhìn cảnh này. Chậm rãi vuốt ve quả trứng trong tay. Cúi đầu, khóe môi khẽ cong. Thanh Mục, huynh xem, cuối cùng cũng không phải quá tệ. Trăm năm rất nhanh sẽ qua thôi. Hãy chờ ta trở về nhé. Thập vạn triều trạch, dưới chân núi ẩn, mấy chóp lều trướng được dựng lên một cách lặng lẽ. Nhìn những vật dụng kia vô cùng nguy nga tráng lệ. Xa xỉ phô trương, hộ vệ thống lĩnh đi theo nhìn tiểu quận vương nhà mình đang lầm rầm đọc một cuộn giấy ghi chép đã cũ nát. Kính cần bước lên trước nói. Tiểu vương gia, lều trướng đã dựng xong rồi. Hôm nay ngài vẫn muốn lên núi sao? Lâm tiên sinh nói rằng sâu trong đại sơn này quần thú ẩn hiện. Vô cùng nguy hiểm, ngài nên trở về thì hơn. Nếu như để cho vương gia biết ngài tới đây, mặt tướng sợ là gánh không nổi. Văn Hiên, thiếu niên chỉ mới 14 tuổi, sinh ra lại có một đôi mắt cổ linh tinh quái, đôi con ngươi to tròn ấy chớp chớp, hướng thủ vệ thống lĩnh phía sau xua xua tay, nói, ngọn núi này có gì đó rất cổ quái. Ngươi xem, hắn chỉ hướng xung quanh, ngoại trừ nơi đó. Bốn phía còn lại đều là đồng hoang. Có lẽ chủ nhân bên trong vô cùng bất phàm. Đồng tử hôm qua trong nháy mắt đã đuổi được chúng ta đi. Không phải là minh chứng tốt nhất hay sao? Ta tìm khắp cả thiên hữu đại lục. Mới phát hiện ra được chút ít tại nơi này. Người có thể đừng phiền đến ta nữa được không? Tiểu vương gia, truyền thuyết tiên nhân chẳng qua chỉ là thuyết pháp dân gian mà thôi. Há lại có thể coi là thật. Vân Hiên do dự nói. Mặc dù ngày hôm qua quả thực có chút cổ quái, nhưng để khiến hắn tin tưởng trên thế gian này thực sự có tiên nhân thì cũng khó khăn vô cùng. Ta trông giữ ở đây mỗi ngày, rồi tới một ngày hắn sẽ chịu gặp ta thôi. Đó là thành tâm, ngươi có hiểu không? Thiếu niên gật gù đắc ý. Bách Lý Tần Xuyên ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Văn Hiền thấy khuôn mặt kiên định của tiểu vương gia nhà mình. Âm thầm thở dài, đi chỉ huy tướng sĩ thủ hạ tìm thêm một chút củi khô và thức ăn tới. Gia tộc Bách Lý vùng Tây Bắc, nắm giữ quân quyền biên cương. Vương vị thế tập, cha truyền con nối, rất được trọng dụng, chỉ đáng tiếc ấu từ. Con nhỏ tuổi, mà vị vương gia đã ngoài tuổi tứ tuần yêu thương hết mực lại chỉ thích tầm tiên phòng cổ. Kiếm di tích cổ, mấy tháng trước sau khi tự tiến vào thập vạn triều trạch này thì có nói thế nào cũng không chịu ra ngoài. Mắt thấy thọ đàn của vương gia đã tới gần. Bọn hắn nếu như còn chưa trở về. E rằng, chàng thiếu niên tao nhã vẫn luôn thề non hẹn biển nuôi mộng thành tiên. Nhìn về phía ẩn sơn tựa tiên cảnh cách ngoài mấy thước. Khóe miệng nở nụ cười thật thà và chân thành. Nhưng hắn lại không biết, thế gian này, quả thực chính là duyên phận. Dưới cơ duyên xảo hợp hắn tiến vào vạn dặm đại sơn này. Trong tương lai một ngày nào đó, ẩn sơn trong tay hắn sẽ mở ra thánh quyền chi phối giang sơn thiên hữu đại lục. Mà mấy nghìn năm sau, hậu nhân gia tộc Bách Lý của hắn sẽ cùng một nữ tử tên gọi Mạc Ninh Uyên chủ tính giang sơn. Cùng nhau tạo lập thịnh thế. Khi đó lá phong đỏ rực, thập vạn triều trạch thuộc ẩn sơn, danh chấn thiên hạ, nhưng người tạo lập ấy lại đã biến mất không còn tung tích. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Thành trì cung, Phượng Nhiễm ngồi trong đại điện nghe Trường Khuyết hồi bẩm về động tĩnh hai giới tiên yêu. Thần tình nghiêm túc, chẳng mảy may thấy vẻ lười biếng trước kia. Mái tóc dài đỏ tươi như máu được cột ngay ngắn sau vai. Giữa trán phối thêm một viên huyết ngọc, mơ hồ có thể thấy được sát khí đỏ rực. Tuy rằng đã một năm trôi qua, nhưng Trường Khuyết dường như vẫn chưa quen với dáng vẻ đoan trang như vậy của Phượng Nhiễm. Khi gặp nàng liền thấy sững thần, nghe thấy thanh âm dừng lại một lần nữa. Phượng Nhiễm ngẩng đầu, nheo mắt, bàn tay gõ gõ trên bàn gỗ. Thanh âm uy nghiêm, Trường Khuyết. Nói như vậy hai giới tiên yêu đều không có bất cứ động tĩnh gì. Bị thanh âm kia làm cho chấn động. Trường Khuyết vội vàng hồi thần. Gật đầu nói. Từ sau khi Thanh Mục Thượng Quân tọa trấn Kình Thiên Trụ. Đừng nói dị động. Ngay cả xô sát nhỏ bình thường cũng không còn nữa. Khóe miệng Phượng Nhiễm khẽ diễu. Hơi khép mắt. Hậu trì bị bức phải tự tước bỏ thần vị. Lưu đầy chân trời. Thiên đế và yêu hoàng biết rõ rằng cổ quân thượng thần rất phẫn nộ. Thì sao có thể phạm vào kỵ húy của hắn ngay lúc này được? Cho nên trong vòng trăm năm này hai giới sẽ không phải chịu binh tai. Nạn binh chiến, nữa, trừ phi, hậu trì bình an trở về. Bằng không con mãnh thú ngủ đông thanh trì cung sẽ khiến cho chủ nhân hai giới kia khó mà yên giấc. Lão đầu tử đi đâu rồi? Nghe thấy xưng hô của Phượng Nhiễm, khóe miệng Trường Khuyết giật giật. Từ sau khi tiểu thần quân đi xa, Phượng Nhiễm thượng quân hoàn toàn kế thừa cái xưng hô này. Thực sự là không ra thể thống gì cả, nhưng hắn cũng chỉ suy nghĩ mà thôi. Có Phượng Nhiễm thượng quân ở đây, cổ quân thượng thần ít nhiều cũng sẽ vui vẻ một chút. Thượng thần bế quan ở sau núi. Nói là mấy năm này hai giới sẽ không gợn sóng, cho nên đừng tới quấy rầy hắn. Hắn nhìn vẫn rất thấu triệt. Phượng Nhiễm mỉm cười, đứng lên, thôi vậy, thành trì cung giao cho ngươi. Ta ra ngoài mấy ngày, thượng quân muốn đi Kình Thiên Trụ sao? Trường Khuyết ngẩng đầu hỏi, lời vừa ra miệng, thấy Phượng Nhiễm thần tình khẽ ngưng lại, liền biết đã nói sai rồi. Cúi thấp đầu không lên tiếng nữa. Đúng vậy, tiếng thở khẽ truyền tới. Dường như mang theo một chút thất vọng. Hắn ngừng tụ linh khí thiên địa để tu luyện. Loại tốc độ này từ xưa tới nay rất hiếm gặp. Lại vô cùng nguy hiểm. Chao ôi, ta thực sự sợ rằng hắn ép buộc chính mình quá mức. Dẫn tới phản tác dụng. Phượng Nhiễm còn chưa nói hết. Trường Khuyết đã hiểu rõ ý của nàng. Kình Thiên Trụ nằm tại giao giới tiên yêu. Linh khí chứa trong đó cũng hỗn hoạn phức tạp. Thanh Mục Thượng Quân lựa chọn cách tụ hợp linh khí trong thiên địa để tu luyện. Cũng chính là nói đồng thời hấp thụ cả hai luồng sức mạnh tiên yêu. Ngày sau sợ rằng sẽ có nguy cơ thành ma. Phượng Nhiễm khẽ động thân ảnh biến mất trong đại điện. Nhưng không ai nhìn thấy. Một đạo linh quang mờ ảo đột ngột xuất hiện tại ngọn núi phía sau Thanh Trì Cung. Tựa như cách biệt một thế giới. Sau núi cây cối khô héo, hoang vắng lẻ loi, cổ quân thượng thần ngồi một mình dưới tán cây. Đôi mắt hơi khép, tay đặt trên đầu gối. Nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên lá cây thì khẽ mở mắt. Lông mày nhíu lại nhìn người tới. Vu Hoán, ngươi không nên tới đây. Thanh âm lãnh mạc lạnh thấu xương. Thiên hậu nhướng mày, trong mắt xẹt qua ám quang. Cổ quân, ngươi hà tất lại không khách khí như vậy? Hậu trì mất đi thần vị là do nó tự làm tự chịu. Không thể trách người khác được. Đúng là nó bị lưu đày. Nhưng cảnh chiêu của ta cũng bị nhốt trong tòa tiên tháp vạn năm. Lẽ nào chỉ có người mới có tư cách nổi giận hay sao? Chuyện của cảnh chiêu cổ quân cũng đã nghe qua. Quả thực là bị hậu trì và thanh mục liên lụy. Chẳng tốt đẹp gì nếu cứ tiếp tục tranh luận với nàng ta. Cổ quân nhàn nhạt nói. Ngươi tới đây là vì chuyện gì? Thiên hậu khựng lại, trầm ngâm trong giây lát. Dưới ánh mắt hồ nghi của cổ quân mới mở miệng. Chấm, ngày đó hậu trì bị lưu đày nơi chân trời. Trong tay nàng cầm một quả trứng. Đó là do trước kia thanh mục chịu cửu thiên huyền lôi trên thanh long đài hóa thành phải không? Cổ quân thần tình khẽ động, áp xuống gợn sóng nơi đáy mắt. Người nếu đã đích thân tới đây, hẳn là đã điều tra rõ ràng nội tình của quả trứng đó rồi. Còn gì để mà hỏi nữa chứ? Một năm trước phát hiện ra chuyện, hiện tại mới tới hỏi. Với tính cách của Vu Hoán, nhất định đã tra rõ ràng rồi. Thiên hậu nhướng mày, nói, trên quả trứng đó có khí tức của thanh mục và hậu chi. Có lẽ là dùng tinh huyết của bọn hắn để sống, nuôi dưỡng bằng sức mạnh của bản nguyên. Bổn hậu không ngờ rằng, chỉ là hai tên tiên quân tầm thường. Vậy mà có thể diễn sinh, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, ra vật chí cường trong thiên địa, chỉ dựa vào tinh hồn liền có thể xuất thế. Ngươi phải hiểu rõ, trong thiên hạ này, cũng đã từng có một vị thượng cổ chân thần chính là được sinh ra như vậy. Phàm là những vị thần còn lại từ thời thượng cổ đều không thể không biết điều đó. Thấy cổ quân không lên tiếng, thiên hậu dừng lại, dường như bị xúc động bởi những hồi ức tận sâu trong đáy lòng. Đáy mắt dâng lên vẻ xem thường. Thanh mục thì cũng thôi đi. Tốt xấu gì hắn cũng đã trải qua cửu thiên huyền lôi. Trăm năm sau tự sẽ tấn vị thượng thần. Nhưng còn hậu chi, chẳng qua chỉ là một tiên quân nhỏ bé. Nó có tài đức gì? Mới nói được một nửa. Thiên hậu liền tiến lên trước mấy bước. Trường bào tử bạch quét qua mặt đất. Nàng dừng trước mặt cổ quân. Từ trên nhìn xuống dung nhan già nua của hắn. Đột nhiên ngồi xổm xuống. Bình tĩnh nhìn hắn, cổ quân, ngươi nói đúng, ta đã tìm hiểu rõ ràng nội tình của quả trứng trong tay hậu chi. Nhưng mấy vạn năm trôi qua rồi, ngươi trước sau vẫn không cho ta biết, hậu chi từ đâu mà có. Tới hôm nay, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Thanh âm của nàng mềm mại, lại mang theo mấy phần khẩn cầu. Đáy mắt của cổ quân thượng thần xám xịt một mảnh. Dường như không nghe thấy lời khẩn cầu của thiên hậu. Lãnh đạm nói, Vu Hoán, điều đó không liên quan gì tới ngươi. Không liên quan tới ta. Không liên quan tới ta. Đáy mắt tự diễu không thể che giấu. Thiên hậu nghiêm mày, khóe miệng nhếch lên. Ngươi bôn 3.000 năm vì nó. Vứt bỏ ta ở thanh trì cung chẳng khác nào rẻ rách. Vì nó mà phá hỏng lễ thành thân của ta trên Côn Lôn Sơn. Vì nó mà sẵn sàng đối địch với Mộ Quang. Khiến cho nữ nhi của ta bị nhốt vạn năm. Thậm chí vì nó mà cam nguyện hóa thành bộ dạng già nua. Biến thành một người khác. Vậy mà hôm nay ngươi lại nói. Không liên quan tới ta. Thiên hậu dựng thẳng người. Thanh âm dường như lạnh tới cực điểm. Lại sinh ra một loại khí tức túc sát lẫm liệt. Cổ quân, ngươi thực sự cho rằng ta dễ bị ức hiếp như vậy phải không? Vu Hoán thượng thần đi theo thượng cổ chân thần hàng vạn năm. Trong thượng cổ giới, hàng tỷ vị thần, có ai là không khuynh tâm ái mộ đối với ngươi? Còn ta, ngươi chẳng qua chỉ là không cam tâm mà thôi. Cổ quân đạm mạc nhìn nàng. Tới cuối cùng, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Chỉ là, Vu Hoán, ngươi rốt cuộc vẫn không phải chân thần. Hà tất phải cố chấp chuyện đã qua. Mộ Quang thực tâm đối đãi với ngươi. Ngươi nên quý trọng mới phải. Nhẹ nhàng một câu nói. Lại khiến cho thiên hậu đột nhiên biến sắc. Nàng lạnh lùng nhìn cổ quân. Sau hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng rồi nói. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tra ra được lai lịch của hậu chi. Ta muốn xem, nó rốt cuộc là ai? Người nói không sai, ta quả thực không sánh bằng thượng cổ. Nhưng, nàng ta rốt cuộc cũng đã chết rồi. Hiện tại tung hoành tam giới này chính là ta Vu Hoán. Thanh âm vừa dứt, bất chấp sát cơ đột ngột dâng lên toàn thân cổ quân. Nàng oán hận phất ống tay áo, biến mất trước mặt cổ quân thượng thần. Tính cách của Vu Hoán nói được làm được. Nếu như nàng ta biết được thân phận của hậu chi, nhất định sẽ. Cổ quân ngước mắt nhìn chân trời rộng lớn, môi khẽ mím, đáy mắt đục ngầu lại hiện ra tia sáng lạnh buốt không phù hợp với dung mạo già nua của hắn. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội để làm điều đó. Chúng sinh khắp tam giới này, ta cũng sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội làm nhục nàng. Cho dù có phải phá hủy lời hứa, ta cũng sẽ khiến cho nàng trùng lâm, trở về thế gian. Cách chương.